Với những gì con biết về cô ta thì chắc chắn cô ta sẽ về đây. Chỉ cần cô ta quay về thì sẽ là lúc con đổi đời. Chu Như Ngọc cười lạnh một tiếng. Đáy mắt thoáng qua một âm mưu chắc chắn phải giành lấy bằng được. Đường Nhã Phương nhanh chóng quay về. Cô đi rất nhanh. Thời gian còn chưa tới một tiếng đồng hồ. Chỉ là cô cũng không đến gặp Chu Như Ngọc ngay. Mà về phòng của mình trước để lấy mấy thứ. Đợi đến lúc sắp rời đi thì cô mới rẽ về phòng của Chu Như Ngọc. Sau khi bước vào, cô chỉ thấy Chu Như Ngọc đang nằm trên giường. Vẻ mặt tiều tụy, Triệu Thanh Bích đang giúp cô uống nước ở bên cạnh. Vừa nhìn thấy Đường Nhã Phương thì Triệu Thanh Bích bỗng giật bắn mình. Trợn mắt rồi giơ tay chỉ thẳng vào Đường Nhã Phương nói. Đường Nhã Phương, cô còn có mặt mũi mà trở về đây sao? Sao tôi lại không có mặt mũi trở về nhà của mình chứ? Đường Nhã Phương nhếch miệng cười nhạt nhìn hành động của Triệu. Cách chương.